Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658, người hung ta. Cầu đặt mua A tương đương. Bà tám bà, đây là vi sư hầu tử sao? Ý Nan Bình khó có thể tin nhìn trước mắt cái này dã tính khó thuần. Bạo ngược vô cùng lại xuất khẩu thành thơ hầu tử. Chậm rãi, trước mắt tình cảnh này, tựa hồ có chút quen thuộc. Nghe Quan Âm Bồ Tát cùng hầu tử ở giữa đối thoại. Ý Nan Bình nhướng mày, lại là phản ứng lại. Tình cảnh này, cùng Bần Tăng trí nhớ kiếp trước bên trong nào đó một bộ kinh điển lại là cơ hồ đối mặt. Đây là cái gì tình huống? Cùng lúc đó, tam giới bên ngoài nơi nào đó, mặt lộ vẻ từ bi an lành đường Tam Tạng đang cùng Kim Thiền Tử đánh cờ. Chỗ dịch, cũng không phải là cờ tướng, cờ vây, cũng không là nội hàm kích thích phi hành cờ, mà chính là một loại nào đó anh hùng đối chiến cạnh tranh trò chơi. Đi một bước, gặp trăm bước vận doanh, đặc sắc tuyệt luân thao tác, phối hợp đẹp như họa đồng dạng đoàn chiến. Nhìn đến một bên đứng ngoài quan sát Ngao Ngọc đó là kích động không thôi. Hai cái tiểu nắm tay chắt chẽ nắm, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Hai mắt yên lặng nhìn lấy trong đó biến hóa. Trong miệng vô ý thức nói lẩm bẩm lấy. Thánh tăng ca ca cố lên. Chấm ngoặc kép, mà theo quyết chiến chương cuối buông xuống. Ngay tại song phương diệu đến hào điên quyết đấu tiến hành lúc. Đường Tam Tạng mịt mờ nhíu mày. Kim Thiền Tử mí mắt tùy theo hơi hơi rủ xuống. Trong lúc bất chi bất giác, Kim Thiền Tử chỗ điều khiển 5 vị anh hùng trong lúc vô hình đi bộ tất cả đều bị bức bách đến một góc nào đó. Sau đó, đường Tam Tạng chỗ điều khiển Long Nữ đột nhiên theo góc chết chỗ một miệng liệt diễm phun ra mà ra. Đem Kim Thiền Tử một phương 5 vị anh hùng tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Ngũ sát, Kim Thiền Tử khẽ thở dài một cái. Tay cầm một đám, lấy tạo hóa thần thông duy trì lấy bàn cờ thôi diễn sau khi mở miệng nói ra, ai, bại, Long Nữ cái này anh hùng quả thực là quyết thắng thua một tay. Hiện thế thân, người chọn cái này quá vô lại, như vậy sao có thể xưng chi vô lại, ai bảo Bần Tăng cũng là yêu chuộng Long Nữ cái này anh hùng đâu. Nguyên nhân chính là yêu thích, cho nên tinh thông. Cho nên lấy Long Nữ mới có thể một lần hành động quyết phân thắng thua. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, đường Tam Tạng hướng về bên cạnh Ngao Ngọc hỏi, Ngọc Nhi. Người nói đúng không? Khẩn trương đến cái chán tiết ra tiểu hãn châu. Khuôn mặt cũng là đỏ bừng Ngao Ngọc liên tục gật đầu. Cái kia khả ái nụ cười cơ hồ là ức chế không nổi triển lộ ra. Tràn đầy vui vẻ, trò chơi này, chơi thật vui. Tuy nhiên Ngao Ngọc nhìn đến vẫn là không hiểu nhiều cái này quy tắc của trò chơi. Nhưng là không chút nào ảnh hưởng Ngao Ngọc cảm nhận được trong đó khoái lạc. Lập tức, đường Tam Tạng vuốt vuốt Ngao Ngọc cái đầu nhỏ. Để cho nàng đi lấy chút vân thủy tới sau. Kim Thiền Tử tay áo theo trước mặt trên bàn cờ phất một cái mà qua. Trong bàn cờ cùng thực vụ không kém bao nhiêu sông núi thổ mộc chậm rãi hóa thành một mảnh mây. Trắng tán đi. Mở miệng nói ra, hiện tại thân, vừa mới nếu dựa theo bình thường xu thế mà nói, hẳn là ngươi bại, A-di-đà Phật, người xuất ra xem danh lợi, thắng bại đều là như hư ảo. Quá khứ thân cần gì phải để ý bực này chi tiết. Trò chơi này có thể cho ngươi ta, cùng đứng ngoài quan sát Ngọc Nhi mang đến một chút sung sướng, mới là trọng yếu nhất. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ từ bi an lành nói lấy. Ngữ khí ôn hòa giống như tại đạo người hướng thiện, vô liêm sỉ chi đồ. Kim Thiền Tử nửa người dựa ở trên đám mây, lười biếng định nghĩa nói. Đường Tam Tạng mỉm cười, chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng không cho phép quá khứ thân ngươi như thế coi khinh tương lai của mình. Không sao, ta không có vấn đề. Kim Thiền Tử cười nhẹ, đối với cái này, đường Tam Tạng lắc đầu. Tựa hồ là đối với Kim Thiền Tử có chút yên lặng. Ngược lại nói chính sự đi. Xem ra chúng ta dự định, đã bị nhìn đi ra. Hừ, dù sao cũng là tam thanh chi thủ thái thanh thánh nhân. Không có gì ngoài đạo tổ bên ngoài sâu không lường được nhất tồn tại. Xác thực cao minh, Kim Thiền Tử nhẹ gật đầu. nói ra, không, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng hơi hơi suy tư ở giữa, lại lắc đầu phủ định nói, Thái Thanh Thánh Nhân cần phải chỉ là có hoài nghi, Cửu Cửu khó khăn sau cùng một kiếp cùng Bần Tăng cái kia ba vị đồ nhi cùng phân thân có quan hệ. Cho nên lấy lúc này mới tận lực đem Nguyệt Quang Bảo Hạp mượn Thái Thượng Lão Quân chi thủ luyện chế mà ra, chủ động mượn Ngọc Đế chi thủ để hầu tử lịch kiếp, để cầu viên mãn sau cùng một khó. Cũng đúng, nếu là Thái Thanh Thánh Nhân hoàn toàn nhìn ra ngươi tính toán của ta, quả quyết sẽ không vẻn vẹn giấu một đạo pháp tắc tại Nguyệt Quang Bảo Hạp bên trong để mà thăm dò. Hầu tử đơn giản như vậy. Dừng một chút, Kim Thiền Tử cười nói, kỳ thật ngươi ta ngã cũng không cần lo lắng. Tây Thiên Linh Sơn bị phong cấm, yêu tộc kiếp nạn đã đủ. Bây giờ sau cùng một khó, làm sao lượn quanh cũng là không vòng qua được thiên đình. Ai, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng lại là khẽ thở dài một cái. Con ngươi hơi hơi cúi thấp xuống, dường như vượt qua vô số bên trong nhìn chăm chú lên hầu tử. Nói ra, Bần Tăng, chung quy là đau lòng Ngộ Không. Sau cùng một kiếp, Ngộ Không sợ là khó khăn. Chấm ngoặc kép, không phải vậy, viên kia thạch tâm lại như thế nào có thể đánh vỡ gian ngoan. Kim Thiền Tử nói khẽ, Đường Tam Tạng lâm vào một lát trầm mặc, chuyển đứng lên, hai mắt hơi hơi buông xuống. Mở miệng nói ra, người ta cũng kém không nhiều cái kia làm chút chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử tùy theo gật đầu. Mà giờ khắc này bàn ti lĩnh bên trong, ý Nan Bình mi đầu lại là càng phát ra nhíu chặt. Trước mắt cái này Quan Thế Âm Bồ Tát cùng hầu tử, quả thực có chút không thích hợp. Vô luận là ngữ khí, cũng hoặc là thái độ, cũng không quá bình thường. Bần Tăng, lại vượt qua rồi. Ý Nan Bình trong đầu hiện lên như thế một cái hoang đường ý nghĩ. Ngược lại phủ quyết, dù sao chính đạo chi quang bao trùm ở giữa. Ý Nan Bình có thể tinh tường phân biệt ra được tự thân bao phủ một tầng hư ảnh. Nhưng là chính đạo chi quang ở chỗ này lại là dường như bị cái gì ngăn cản đồng dạng. Chỉ cần thấu thể mà ra, cơ hồ cùng trong lúc vô hình một loại nào đó tồn tại kịch liệt triệt tiêu. Đây rốt cuộc, tình huống như thế nào? Ý Nan Bình trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đang muốn suy nghĩ sâu xa thời điểm, hầu tử lại là đem thứ gì hướng về chính mình đập tới. 3. Ý Nan Bình vô ý thức tiếp được. Cúi đầu xem xét, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Cùng lúc đó, ý Nan Bình trên thân bao phủ lấy tầng kia hư ảnh. Lại là tự mình mở miệng nói chuyện nói. Ngộ Không? Ngươi cũng thật nghịch ngợm a, ta bảo ngươi không cần loạn ném đồ vật a, ném loạn đồ vật là không đúng, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, ý Nan Bình, mà hầu tử cũng tựa hồ là bị cái này kinh thiên động địa chi ngôn gây kinh hãi đồng dạng. Trong tay kim cô bổng thẳng tắp du hỏa, một tiếng rơi xuống đất. Ta nói còn chưa dứt lời, ngươi làm sao đem cây gậy cũng vứt bỏ, Nguyệt Quang Bảo Hạp là bảo vật. Ném loạn sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Nện vào tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Coi như nện không đến tiểu bằng hữu, đấm vào hoa hoa thảo thảo cũng không tiện nha. Người nói đúng hay không? Lập tức, đã sớm nghe được tâm phiền ý loạn. Táo bạo không chịu nổi hầu từ một phát bắt được ý Nan Bình trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp. Dùng sức giật giật, người muốn làm gì? Lần này, không đợi hư ảnh nói chuyện. Ý Nan Bình bản năng lông mày nhướn lên, chủ động mở miệng nói ra, buông tay a. Hầu tử lại lần nữa dùng lực giật giật Nguyệt Quang Bảo Hạp, giọng nói vô cùng độ không kiên nhẫn quát nói, không thể không nói, ý Nan Bình đã không nhớ đến chính mình có bao nhiêu năm không có bị hầu tử dạng này hung qua. Không, phải nói, hầu tử cho tới bây giờ cũng không dám dạng này hung Bần Tăng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.